Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 489, chương 489, gáp tránh không khỏi phải chết Riel. Cái này một buổi tối, tuyệt đối là tính mạng của các nàng bên trong nhất là không chịu nổi ban đêm. Nếu như đem trong nội tâm xấu hổ sự tình hàng một cái trình tự. Chuyện này tuyệt đối là xếp tại thủ vị. Ngày tiếp theo đối với Aki Tomoya căn phòng cũng sinh ra một ít chút cảm giác sợ hãi. Các nàng cảm giác sau này mình tuyệt đối không cần ở chỗ này nghỉ ngơi. Có độc, mặc dù Raphael, Stanichia cùng Vinh cũng không biết nguyên nhân là cái gì, nhưng lại lờ mờ có thể cảm nhận được chuyện này là cùng nơi này có quan hệ. Mà Gabriel, sớm tại lần thứ 4, năm thời điểm cũng đã có loáng thoáng phỏng đoán. Chờ đến buổi sáng thời điểm, suy đoán này trên cơ bản là được chứng thực, nhất định là xã trưởng cho chúng ta hạ độc. Thật vất vả từ trên giường nằm ngay đơ lên, Stanichia không khỏi làm như có thật nói. Vấn đề tới, cái gì độc sẽ tạo thành loại kết quả này a? Vì nhờ nhìn trời, không yên lòng nói ra. Stanichia bởi vì tâm tư đơn giản quan hệ, rất nhanh liền khôi phục sức sống. Nhưng là Vi Nhơ lúc này biểu thị còn muốn nghỉ ngơi một hồi. Nói không chừng là đặc biệt nhằm vào chúng ta độc. Nhất định là hai ngày trước thời điểm chúng ta tới tham gia xã đoàn hoạt động chế giễu xã trưởng nguyên nhân. Ân, hai ngày trước Aki Tomoya bị giam cấm đoán. Kết quả là cách lấy cánh cửa tấm. Stanichia giễu cợt một cái Aki Tomoya. Bất quá cách hơn 200 mét cánh cửa. Thanh âm làm sao có thể truyền vào a? Huống hồ cho dù là truyền vào, lấy lúc ấy Aki Tomoya một bộ phận tâm thần tập trung ở trắng như tuyết bên trên, một bộ phận tâm thần tập trung ở trong đầu trạng thái, căn bản là nghe không được cùng nhìn không thấy. Cho dù là nguyên nhân này, nhưng là ta nhưng mà cái gì sự tình đều không có làm a. Vì nhìn qua đỉnh đầu trần nhà tiếp tục. Sinh không thể luyến nói. Đúng vậy, làm bốn người bên trong để Aki Tomoya nhất là ấm lòng cùng yên tâm người. Vào lúc đó đừng nói là nhìn có chút hả hê. Trong nội tâm nàng chỉ có chính là lo lắng, sau đó chính là thoáng chúc phúc. Mặc dù ta không biết nguyên nhân cụ thể, nhưng là gáp hẳn là đoán được mà. Ở một bên Raphael phát hiện hoa điểm. Nếu là dĩ vãng Gabriel, lúc này tuyệt đối sẽ không an tĩnh như vậy nằm ở bên cạnh làm một đầu cá ướp muối. Đúng vậy, làm một biếng nhác thiên sứ. Nàng tuyệt đối không có khả năng làm ra loại này nằm thi hành vi. Dù sao lúc này không phải lúc nghỉ ngơi. Hì hì, ta chỉ là cảm giác lúc này tương đối thích hợp nghỉ ngơi mà thôi. Gabriel bỗng nhiên có loại như có gai ở sau lưng cảm giác. Theo sau làm ra vẻ nhu thuận cười nói. Ha ha ha, gáp người quả nhiên biết đâu. Raphael bỗng nhiên tách ra một tia dáng tươi cười. Gabriel trong nháy mắt dùng mình một cái. Tại trong trí nhớ của nàng, Raphael chưa từng có đối với mình bộ dạng này cười quá. Đồng thời nàng cũng cảm nhận được, nếu là chuyện này không cho nàng một cái công đạo, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, rất nghiêm trọng. Phải chết, phải chết. Lần này nếu là có thể còn sống sau khi trở về, giá tiền nhất định phải gấp bội. O, o ha ha tương đương. Làm sao có thể, ta làm sao có biết đâu. Một bên bán manh, Gabriel một bên nhu thuận nói. Nhìn xem lúc này bĩu môi, ra vẻ đáng yêu bộ dáng Gabriel. Ở một bên Vi Nhơ nghiêm trọng không khỏi nổi lên sát khí. Xem ra gáp không chỉ là biết, hơn nữa chuyện này còn cùng nàng có nhiều khắc sâu quan hệ đâu. Lấy Vi Nhơ đối với Gabriel hiểu rõ, chuyện này nếu không phải nàng nồi, như vậy nàng tuyệt đối sẽ không lộ ra loại này nhu thuận lấy lòng dáng tươi cười. Đột nhiên trong lúc đó, Vi Nhơ trong đầu nghĩ đến chuyện ngày hôm qua, chính mình cánh cùng sừng bị cho mượn đi sự tình. Ha ha ha. Gáp, vẫn phải chết được rồi. Mặc dù hoàn toàn không có làm rõ quan hệ, nhưng là tại biết chuyện này là Gabriel nổi đằng sau, Stanichia tiến vào cuồng bạo tư thái. Không muốn, trên thân như thế bẩn không muốn đặt ở trên người của ta à. Gabriel hoảng sợ nhìn xem từ trên trời giáng xuống Stanichia. Duy chỉ có ngươi không có tư cách nói câu nói này à. Hỗn đàn, từ khi thoái hóa thành biếng nhác thiên sứ đằng sau, liền vệ sinh tới nói, nhỏ ngu ngốc có thể nghiền ép Gabriel. Nhận thua, nhận thua. Nhìn qua lúc này đặt ở trên người mình Stanichia cùng lúc này cười mỉm đem chính mình vây lại. Vì như cùng Raphael, Gabriel không khỏi ôm đầu run lẩy bẩy nói ra, giả bộ đáng thương là không có ích lợi gì. Nói cho chúng ta biết, chuyện này là chuyện gì xảy ra? Làm sao có thể, nếu là nói cho các ngươi, buổi tối hôm qua cái chủng loại kia cảm giác đến cùng là cái gì sao? Ta tuyệt đối sẽ bị lớn cắt tám khối. Gabriel thề, nếu như chính mình thật nói ra, đoán chừng trong nháy mắt sẽ đối mặt ba cái cầm binh khí cuồng chiến sĩ. Sẽ bị đánh phân. Khụ khụ khụ, ta nói kỳ thật ta cũng không phải hiểu rất rõ. Các ngươi tin tưởng sao? Gabriel tiến hành sau cùng cầu sinh huấn luyện. Ngươi cứ nói đi, nhìn qua lúc này trong tay đã xuất hiện cái nĩa vi nhơ. Gabriel không từ cái run rẩy, đáng sợ, bất quá ta còn có thể tại kiên trì một cái. Thật, các ngươi phải tin tưởng ta. Không tin, các ngươi nhìn ta thành khẩn ánh mắt. Một bên nháy mắt, Gabriel một bên nhu thuận nói. Cái nĩa thẳng tắp cắm vào nàng một bên. Thuận thế mang theo mấy sợi tóc, kém chút dọa đến Gabriel đem nói thật đi ra. Bất quá. Nếu như không nói, nhiều nhất bị đánh gần chết, nhưng là nói, tuyệt đối là thập tử vô sinh, thậm chí sau khi chết còn muốn bị tiên thi a. Dục vọng cầu sinh cực mạnh Gabriel khóe miệng tại thoáng co quắp một cái. Trong nháy mắt, biến thành nguyên bản không có biếng nhác rơi Gabriel thần sắc. Ta thật là cái gì cũng không biết đây này, nếu như điều kiện cho phép. Lúc này nàng muốn anh khóc lên, cùng hôm qua cho mượn đi cánh cùng sừng có quan hệ đi. Nhìn xem chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Gabriel, video sâu kín nói ra. Gabriel thân thể cứng ngắc lại, nhận lấy 10.000 điểm thương tổn, viên thuốc, lần này thật sự viên thuốc. Làm sao bây giờ, hiện tại quỳ xuống đất cầu xin tha thứ còn hữu dụng sao? Gabriel run lẩy bẩy nhìn xem mấy người. Lúc này Raphael cũng trở về vị một ít chuyện, bởi vì thân thể cùng tâm linh thụ vết thương mà dẫn đến có chút hạ tuyến trí thông minh cũng chậm khôi phục. Ta nhớ được đem cánh cùng quần sáng cho mượn đi pháp thuật, nhìn chăm chú phía trên nói nhấm nháp. Thức ăn ngon thời điểm sẽ có cảm động lây cảm giác. Như vậy nếu như cái này cảm động lây không chỉ là đang thưởng thức thức ăn ngon thời điểm, mà là có thể cảm nhận được đủ loại cảm thụ đâu. Nếu quả như thật là cái dạng này, vấn đề xuất hiện, đêm qua, xã trưởng cùng các tiền bối đến tột cùng dùng vật này làm cái gì? Mà, Gáp ở chỗ này đóng vai cái gì nhân vật đâu? Có biết hay không bọn hắn đến tột cùng đã làm gì? Raphael thanh âm sâu kín cùng lúc này quỷ dị thần sắc. Để Gabriel trong lòng hoảng đến một bút. Không được, xem ra là hỗn không đi qua. Chỉ có thể thực hành kế hoạch B. Trong nháy mắt Gabriel tới một cái cá chép vẫy đuôi. Theo sau trực tiếp đem trên người mình Stanichia chộp vào trong ngực. Không được qua đây, nếu không ta liền muốn giết con tin. Stanichia, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.